Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 357, 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tiếng pháo vang lên, đón dâu đội ngũ đã đến, tuy rằng là đính hôn, nhưng là nên có phô trương. Cố Đình Quân là một điểm cũng không thiếu oán hận, không thể đem trong thiên hạ đồ tốt nhất đều cấp Đường Kiều. Đợi đến Đường Kiều xuất môn liền nhìn đến Cố Đình Quân đứng ở trên bậc thềm, hắn một thân, mặc sắc tây trang, cao ngất tuấn lãng. Bên người hắn là Hoắc Từ Kỳ cùng Kỳ Bát Gia. Còn có một chút linh linh tán tán nhân, Đường Kiều cũng không phải rất hiểu biết. Đường Kiều đánh giá Cố Đình Quân, Cố Đình Quân tự nhiên cũng là đánh giá của nàng, nàng một thân màu đỏ tiểu lễ phục váy, mắt ngọc mày ngài, chỉ như vậy liếc mắt một cái khiến cho nhân thấy được thiên hạ gian không còn có so nàng đẹp hơn nữ tử. Cố Đình Quân đứng ở bậc thềm hạ, dương đầu xem Đường Kiều, đưa tay nói. A ô đi lại, Đường Kiều sắc mặt đỏ lên, bất quá dù là như thế, nhưng là ở đại gia vây quanh hạ đem tay nhỏ bé nhi đặt ở Cố Đình Quân trên tay, Cố Đình Quân bàn tay to bỗng chốc liền cầm nàng. Đường Kiều thiếu xinh xinh nở nụ cười, nàng cảm giác được Cố Đình Quân trong lòng bàn tay hãn. Nguyên lai này nam nhân vậy mà cũng khẩn trương, xem thập phần trầm ổn thỏa đáng, nhưng tựa hồ cũng không là chuyện như vậy nhi. Cố Đình Quân ở tiếng pháo chung nắm Đường Kiều đi tới trên xe. Xe rất nhanh sẽ đến Túy Nguyệt Lâu, Đường Kiều ngồi ở xe thượng, quay đầu nhìn về phía sau xe, chậm rãi xe, chừng mấy chục chiếc. Nàng thấp giọng nói, luôn cảm thấy không có nhiều người như vậy. Nàng nỉ non mang theo yếu ớt. Cố Đình Quân nở nụ cười, nói. Thế nào không có đâu, ta đã phân phó Túy Nguyệt Lâu đem toàn bộ lầu ba đều khai phóng xuất. Đường Kiều lắp bắp kinh hãi, nói. Thế nào nhiều người như vậy sao? Cố Đình Quân bình thản lại nội liễm bộ dáng. Ta cùng A U đính hôn, đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ. Đường Kiều nhìn hắn rõ ràng phải là nội liễm thiên là nói ra lời như vậy, phốc suy một chút bật cười, nói. Này có chút yêu khoe ra A. Cố Đình Quân phản bác nói. Nơi nào là khoe ra, chẳng lẽ chuyện này là giả sao? Đã là thật chưa nói tới huyễn không khoe ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy thập phần đương nhiên. Lại nói ta cao hứng, muốn chiêu cáo thiên hạ tựa hồ cũng là nhân chi thường tình đi. Của ta A U tốt như vậy ai đều không có. Cố Đình Quân cái dạng này tưởng thật nhường Đường Kiều có chút không nói gì mà chống đỡ. Nàng nói, ta là nói bất quá của ngươi. Tuy rằng hắn tựa hồ là ở khích lệ bản thân, nhưng là Đường Kiều cảm thấy này khích lệ tương đương hổ thẹn. Đường Kiều cúi đầu, nói nhỏ nói. Hơi đói, Cố Đình Quân nhìn nàng một cái thập phần kinh ngạc. Ngươi không ăn cái gì? Đường Kiều ủy khuất nói. Không có, mẹ ta kể ăn cái gì bụng cổ mặc này váy liền khó coi. Không biết vì sao, Đường Kiều liền cảm thấy ở Cố Đình Quân trước mặt nàng yếu ớt không cần không muốn, thế nào đều không được, thế nào đều không thể. Một điểm ủy khuất liền hận không thể nói lên ba ngày ba đêm. Cố Đình Quân nắm giữ của nàng tay nhỏ bé nhi, nói. Chờ một chút đi qua chuẩn bị cho ngươi điểm tâm điếm nhất điếm. Đường Kiều do dự dự nói. Nhưng là sẽ không chống đỡ váy khó coi sao. Cố Đình Quân bật cười, hắn nhéo Đường Kiều hai má một chút, nói. Đói bụng trọng yếu vẫn là được không được coi trọng muốn. Kỳ thực cũng không có gì. Tóm lại ăn một chút này nọ cũng không ảnh hưởng cái gì. Đường Kiều thật quyết đoán. Vẫn là Mỹ tương đối trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta buông tha cho Cố Đình Quân. Đường Kiều cười tùm tỉm. Thế nào, người có ý kiến? Cố Đình Quân tự nhiên là không có, chính là hắn nhưng là đau lòng Đường Kiều, nói. Hơi chút ăn một điểm không quan hệ, nhìn không ra đến. Đường Kiều lắc đầu, dùng sức siêu. Không được, Cố Đình Quân xem nàng này nghịch ngợm tiểu bộ dáng nhi, bất đắc dĩ cười cười. Hôm nay Đường Kiều rất đẹp, bất quá tính tình nhưng là một điểm cũng chưa biến. Cố Đình Quân vui đùa nói, đính hôn sau ta liền muốn đem ngươi tiếp đến nhà của ta chủ. Đường Kiều không thể tin mở to hai mắt nàng xem Cố Đình Quân mặt mày đều là ý cười, khả dù là như thế, Đường Kiều vẫn là lắp bắp một chút nói. Ngươi, muốn mặt sao? Cố Đình Quân hỏi ngược lại. Làm sao lại không cần? Chẳng lẽ ngươi không là ta vị hôn thê sao? Đường Kiều, đính hôn cũng không phải kết hôn, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi ngủ hay sao? Ngươi có chút quá đáng nha. Cố Tứ Xe khả nghi nhẹ nhàng một chút, không thể không nói, chủ yếu là bên này thật sự là quá mức làm cho người ta cảm thấy kinh sợ a. Cố Đình Quân mỉm cười không ngôn ngữ. Xe rất nhanh đến Túy Nguyệt Lâu, rất nhiều người lúc này đã đến, Đường Kiều xem hiện trường người ta tấp nập càng khoa trương, thậm chí còn có không biết nhà ai tòa soạn báo vậy mà còn tính toán chụp ảnh. Bất quá cũng may hiện trường an bày không ít người, thật dày nhân tường chặn đám người, đúng là như thế, Đường Kiều mới có thể vào cửa. Đợi đến nhị người tới lầu ba phòng nghỉ, Đường Kiều nhẹ giọng nói. muốn hay không khoa trương như vậy à, Cố Đình Quân thuận thế đóng cửa lại, trực tiếp ôm Đường Kiều thắt lưng. Đường Kiều ngô một tiếng, tay nhỏ bé nhi chùy đi lên. Người này liền là như thế này, cũng không xem nhìn cái gì trường hợp cứ như vậy sằng bậy. Đường Kiều tiểu nắm tay đánh vào Cố Đình Quân trên người, Cố Đình Quân lại không chịu buông tay, hắn đem Đường Kiều để ở trên cửa. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, có thể là chính nàng đều không biết, như vậy trước mắt lửa giận bộ dáng phá lệ xinh đẹp, câu nhân tâm lý ngứa. Nói đến cùng, mặc kệ người khác nói Cố Đình Quân người này cỡ nào lợi hại, chính hắn cũng là biết đến. Hắn chính là một cái tầm thường nam nhân, thất tình lục dục đầy bụng đều là, giờ này khắc này hai người cách quá gần, Cố Đình Quân hơi thở có chút rối loạn. Đường Kiều cắn môi, nói, đừng cho ta sằng bậy, có nghe hay không, ngươi cỏ tìm của ta son môi, một lát ta muốn hay không gặp người. Nói làm nhảm một khi hé miệng, hơi thở liền toàn bộ phun đến trên mặt của hắn. Cố Đình Quân yêu thấu nàng này xinh đẹp điêu ngoa tiểu bộ dáng nhi, hắn buộc chặt rành tay cánh tay, đem của nàng vòng eo gắt gao cô trụ, tùy theo mà đến là khi đi lên môi mỏng. Đường Kiều mềm mại ừ một tiếng, bị hắn cứ như vậy thân thượng. Hắn hôm nay có chút kích động, đầu lưỡi ở nàng trong miệng không ngừng phiên rào, mang theo đoạt lấy cùng kích tình. Đường Kiều muốn phản bác thế nhưng là bị hắn thân không có một tia khí lực như là một đoàn nê. Cố Đình Quân đầu lưỡi rất lớn, ở của nàng trong miệng cướp đoạt dưỡng khí. Của hắn đầu lưỡi thổi qua nàng trong miệng mỗi một tấc. Đường Kiều thở hổn hển, nàng không biết hai người mời bao lâu, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, nhân cũng tê dại. Giống như có chút xuyễn không đi tới khí. Thùng thùng thùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng đập cửa vang lên, cửa tất cả đều là nhân, mọi người đều có chút xấu hổ, ai cũng không tốt dẫn đầu quấy rầy. Nói đến cùng, cũng chỉ có Thẩm Liên Y này mẹ ruột có thể gõ cửa, nàng gõ cửa, nói. A u, làm sao ngươi cấp đóng cửa lại? Đường Kiều ánh mắt dần dần thanh minh đứng lên, Cố Đình Quân rốt cục buông ra nàng. Quả nhiên, tiểu cô nương son môi đã cọ ở tại của hắn trên người, hắn lấy ra khăn tay vì Đường Kiều trà lau bên miệng son môi, nói. Không có chuyện gì, không sợ a. Đường Kiều buồn bực cực kỳ, không chút do dự liền chùy hắn một chút, cả giận nói. Ngươi có tật xấu a. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Đường Kiều nhìn hắn còn cười, lại chùy một chút, ngươi là mệt thành cái dạng gì? Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thập phần nghiêm cẩn. Ta liền là mệt. Đường Kiều ngẩn ra, Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu, trong ánh mắt vậy mà còn mang theo vài phần ái muội. Chúng ta đây tiểu a u muốn hay không hảo hảo bồi thường ta một chút. Đường Kiều hai má càng đỏ lên, nàng chừng hắn, cút cho ta xê một bên đi. Không nói đến bến Thượng Hải, cho dù là Bắc Bình Phụng Thiên, dám như vậy nói chuyện với Cố Đình Quân nhân cũng cơ hồ không có. Bất quá Cố Đình Quân chỉ cảm thấy bản thân có vạn phần ý cười, nhưng không có một phần bất khoái. Hắn nói, ta đi mở cửa, tiếng đập cửa lại vang lên, cơ hồ muốn đem môn tạp lạn. Đường Kiều, ngươi lau miệng được không được, ăn vụng qua không lau miệng, ngươi là sợ người khác không biết là đi. Nàng tiến lên một bước vì Cố Đình Quân sửa sang lại một chút tây trang, lại xoa xoa bên miệng son môi, nói nhỏ nói. Tốt lắm, Cố Đình Quân mang cười mở cửa cửa. Còn không ít người, mọi người xem Cố Đình Quân ánh mắt nhi có chút ái muội. Hắn nhưng là thập phần bằng phẳng, mang theo vài phần thanh lãnh cao quý khí chất. Thẩm Liên Y hòa dịu một chút nói, a u sửa sang lại một chút, chờ một chút các ngươi cùng đi ra ngoài kính rượu. Cố Đình Quân quyết đoán cự tuyệt, như thế không cần, đính hôn mà thôi, không cần thiết cho bọn hắn kính rượu. Nhường a u đi cho bọn hắn một bàn kính rượu, hắn mới không bỏ được tốt sao. Cố Đình Quân mỉm cười. Ngài giúp nàng sửa sang lại một chút, ta xuống lầu quan tâm một chút tân khách. Dừng một chút lại nói, chuẩn bị cho nàng một điểm tiểu bánh bích quy, hơi chút điếm nhất điếm, cũng không thể như vậy bị đói, đối thân thể không tốt. Cố Đình Quân rất nhanh rời đi, Lê Vân Triều mấy người đều đi theo Thẩm Liên Y cùng Đường Kiều, đại gia có chút mặt đỏ. Như vậy xem ra, Đường Kiều mặt đỏ nhưng là có vẻ thật bình thường, dù sao, nàng lo phấn còn không phải rõ ràng như vậy, nhưng là trước mắt vài vị nhưng là càng rõ ràng. Nàng nói, ta còn không mặt mũi hồng đâu, các ngươi nhưng là mặt đỏ thượng. Lê Vân Triều thận trọng, lập tức dùng son môi vì nàng bổ trang điểm lại, cuối cùng là yên tâm lại. Thẩm Liên Y chạc nàng, các ngươi cũng quá kỳ quái, ngươi liền không ngẫm lại người khác nghĩ như thế nào. Nếu là truyền ra đi, ngươi muốn hay không làm người. Cứ như vậy cùng hắn ở trong này dính vào, ngươi là muốn chọc giận từ ta. Đường Kiều còn rất ủy khuất đâu, ai biết Cố Đình Quân người nọ là phạm vào cái gì tật xấu, đột nhiên liền thú tính quá. Nàng cũng là thụ hại giả tốt sao? Đường Kiều chu miệng, phản bác nói. lại chuyện không liên quan đến ta nhi, là hắn lôi kéo của ta. A Thẩm Liên Y chừng nàng, nha đầu kia còn phản bác. Đường Kiều lại nói, thật sự đâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta còn ủy khuất a, lại nói, chúng ta lại không có làm cái gì. Thẩm Liên Y đổ trừ một ngụm lãnh khí cả giận nói. Các ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không bản thân đã làm cái gì? Của ngươi son môi đều cọ không có, ngươi còn tưởng như thế nào? Đường Kiều cúi đầu nỉ non, hắn chính là hôn ta một chút mà thôi, chúng ta khác cái gì cũng chưa can. Thẩm Liên Y sợ nha đầu kia nói ra cái gì càng quá đáng, nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, Đường Kiều thiền cười ra, Thẩm Liên Y chạc nàng, ngươi nhà tức chết ta. Đường Kiều sửa sang lại một chút, hòa hoãn lại, nàng nói. Hôm nay nhân tựa hồ so nương kết hôn ngày đó nhân còn nhiều. Thẩm Liên Y nói, đó là tự nhiên, ta cùng ngươi Dương thúc thúc nhận thức người nào, đều là hướng về phía ngươi cậu mặt mũi đi lại. Lần này liền bất đồng, thân phận của thất gia ở ai không đến. Đường Kiều hờn dỗi sửa chữa, sau này ngài gọi hắn tên A, hắn đều là ngài con rể, ngài còn xưng hô thất gia kỳ gì. Không duyên cớ hảo giống của hắn bối phận rất cao dường như. Là bản thân con rể không sai, nhưng là tóm lại là có chút khẩn trương A, Thẩm Liên Y nói. Dù sao còn không phải chính thức, Đường Kiều nhất tưởng giống như cũng là như vậy một cái đạo lý. Hứa Tịnh nói, Đường Kiều ta đi xuống tiếp đón một chút chúng ta ban đồng học. Nơi này nhiều như vậy đại nhân vật ta phòng chừng bọn họ phải khẩn trương đã chết. Ách ta cũng thật sốt sáng a, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Hứa Tịnh lại hỏi, Nga đúng, ngươi luôn luôn đều không có nói, ngươi chừng nào thì chính thức kết hôn a? Lời vừa nói ra tầm mắt mọi người đều dừng ở Đường Kiều trên người. Gấp cáo gì nha, lại nói. Lời vừa nói ra, đại gia càng là kinh ngạc bộ dáng. Dựa theo tập tục thông thường đính hôn một năm trong vòng đều phải kết hôn. Như bằng không tổng là có người nói điểm xấu, Đường Kiều tuổi còn nhỏ, đời trước lại là cô độc tự nhiên không hiểu được này đó loạn thất bát tao tập tục. Nhưng là Thẩm Liên Y bọn họ thậm chí bao gồm Cố Đình Quân đều là biết đến. Thẩm Liên Y hòa dịu một chút nói, ta cùng Hoắc lão phu nhân còn có Cố lão tiên sinh bọn họ đều thương lượng qua. Chúng ta tính toán đinh qua sang năm 3 tháng, ngươi xem coi thế nào. Xem thế này, Đường Kiều là thật mộng, nàng, không biết nha, ai cũng không có nói cho nàng. Sang năm 3 tháng chính thức kết hôn, cách trương.